Thần nông tiểu y tiên. Chương 965, độc nhãn hiện hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc nhãn cũng không nói lời nào, mà là ngồi chồm hổm dưới đất, bắt đầu hút thuốc, vừa hút khói, vừa nghĩ tới sự tình. Lương Phi nguyên bản muốn rời khỏi, sau đó hắn thấy độc nhãn có tâm sự, trong đầu nghĩ, người này không phải một người đơn giản, hắn không sẽ đem tất cả trộm được đồ vật toàn bộ để ở nơi này. Lương Phi chú ý tới, trong sân gia cầm trên căn bản đều là gầy yếu, độc nhãn chỉ để ý trộm, cũng không biết dưỡng, nơi này gia cầm chắc là trộm được có tới một tuần trở lên thời gian. Kia mới vừa trộm được đặt ở nơi nào, Lương Phi cũng không biết được. Độc nhãn vừa nhìn chính là cái loại này thập phần người khôn khéo, phản điều tra năng lực là siêu cường, cho nên hắn nhất định có hai cái dấu vật bẩn địa điểm. Nơi này là cái thứ hai, kia thứ nhất hẳn là đang ở phụ cận. Lương Phi kết luận, độc nhãn nhất định là sợ người khác tìm tới cửa, hắn sẽ đem mới vừa trộm được ra cầm đặt ở một chỗ khác. Tại một chỗ khác chăn nuôi mấy ngày sau, hắn lại mang tới nơi này. Cứ như vậy, người khác đối với hắn cũng giảm bớt hoài nghi. Không thể không nói, hắn quả nhiên là một người thông minh. Độc nhãn suy tính đại khái 2 phút trái phải. Cuối cùng hắn làm ra quyết định. Huynh đệ, nếu không như vậy, người mấy ngày nữa lại tới như thế nào đây? Ta cho ngươi tìm mấy chỉ tốt. Độc nhãn mặc dù đối với Lương Phi đã buông xuống phòng bị, nhưng hắn vẫn không nghĩ xông phá chính mình quy củ. N guồn, T-A-U, Yên, thích C-O-D-E, Ne, T hắn không muốn để cho người khác phát hiện mình một cái khác kho hàng. Cho nên hắn muốn cho Lương Phi mấy ngày nữa lại tới. Đến lúc đó hắn sẽ đem Sơn Dương mang tới nơi này để Lương Phi chọn lựa. Lương Phi nghe một chút, cả người nóng nảy, giận đến đỏ mặt tía tai, lập tức xoay người, vừa đi vừa mắng, người nơi này không có. Người nói sớm nha, ta cũng không nhất định tại ngươi nơi này trễ nãi thời gian dài như vậy. Lão tử có là tiền, muốn mua mấy chỉ Sơn Dương còn không đơn giản, ngươi không bán, ta còn không muốn mua đây. Lương Phi sải bước đi lên trước, đi tới trước cửa xe, vừa định lên xe, lại bị độc nhãn gọi lại. Độc nhãn vừa thấy Lương Phi sinh khí, có chút luống cuống, đừng, khác huynh đệ, ngươi đừng đi, ngươi sao còn tức giận chứ? Độc nhãn lập tức lấy lòng Lương Phi, nhưng Lương Phi cũng không cho hắn cơ hội này, kéo ra độc nhãn lần nữa lên xe. Thời gian của ta nhưng là rất quý giá. Ta và ngươi nói dài dòng đắc rồi nửa ngày, ngươi cuối cùng lại để cho ta qua mấy ngày lại tới. Ngươi là một người thông minh, ta cũng không ngốc, ngươi lừa phỉnh ta nửa ngày. Sớm biết, ta ngay tại trên chợ mua một nhà khác rồi. Mặc dù người ta chỉ cho ta 500 tiền hoa hồng, nhưng ít ra ta có thể trở về cho ta lão bản giao nộp. Lương Phi càng nói càng sinh khí, cuối cùng dứt khoát đoạt lấy độc nhãn trong tay khói, bắt đầu cộp cộp hút. Độc nhãn thấy Lương Phi thật tức giận, hắn cũng luống cuống, cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua. Mới vừa rồi tại cùng Lương Phi trò chuyện lúc, thật ra thì hắn không chỉ một lần đến gần Lương Phi, muốn trộm đi hắn tùy thân mang theo tiền mặt. Tốt tại Lương Phi lòng cảnh giác cường, lần lượt đều bị hắn khéo léo tránh thoát, trộm không có trộm đến tay. Độc nhãn không thể trơ mắt nhìn Lương Phi rời đi. Huynh đệ, chúng ta dễ thương lượng. Ta bây giờ liền cho ngươi nghĩ biện pháp. Ngươi, không bằng, ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi một chút sẽ trở lại. Độc nhãn nói xong liền chạy ra. Lương Phi cũng không có đi theo hắn đi trước, mà là một mực ngồi trên xe chờ hắn. Xem ra hết thảy các thứ này cùng Lương Phi muốn giống nhau. Độc nhãn quả nhiên mặt khác có một nơi, đặc biệt tới dấu vật bẩn. Ước chừng qua vài chục phút về sau, độc nhãn xuất hiện lần nữa, mà lần này xuất hiện ở Lương Phi trước mắt đúng là mình độc giác sơn dê. Cũng không phải là 5 con, chỉ có một cái là lớn nhất công sơn dương. Độc giác sơn dê mặc dù chỉ có một ngày không thấy, nhưng lại có chút gầy gò. Xem ra độc nhãn cũng không có thật tốt chăn nuôi bọn họ. Lương Phi lập tức xuống xe. Nói cũng kỳ quái. Này Độc Giác Sơn Dê mấy ngày gần đây đều là do chính mình chiếu cố. Nhưng khi hắn nhìn đến Lương Phi lúc, cũng không cao hứng, thậm chí còn có chút ít sợ Lương Phi. Độc Nhãn lấy tay sờ một cái Độc Giác Sơn Dê. Con Sơn Dương này như bị chúng ta bình thường lập tức núp ở phía sau hắn. Tiểu huynh đệ, ngươi xem cái này như thế nào đây? Độc Nhãn lòng tin 10 phần vừa nói. Hắn làm này một nhóm đã có mấy năm. Trộm được Sơn Dương bình thường màu lông bình thường có thể tối ngày hôm qua trộm được kia mấy chỉ. Không chỉ có cái đầu so với bình thường đại. Ánh mắt rất đặc biệt. Ngay cả này màu lông cũng bóng loáng. Độc Nhãn thấy một trống một mái hai cái Sơn Dương. Bọn họ không chỉ có to con. Hơn nữa trên người thịt rất nhiều. Nếu không phải Lương Phi tới kịp lúc. Hắn chuẩn bị buổi chiều sau khi ăn cơm xong. Đem hai người bọn họ đưa đến trong thành tiệm cơm. Như vậy có thể bán tốt giá tiền. Kia còn lại ba cái tiểu dương cao. Hắn cũng chuẩn bị cùng nhau đưa đến tiệm cơm. Hiện tại non thịt dê giá cả cũng khả quan. Lương Phi đi lên trước. Từ từ đến gần công Sơn Dương. Chẳng biết tại sao. Hắn nhìn đến Lương Phi sau. Nhưng sợ đến không còn hình dáng. Liên tiếp lui lại mấy bước. Ngươi cái này dê quả thật không tệ. Còn nữa không, ta tất cả đều muốn. Giá cả dễ thương lượng. Lương Phi muốn gặp còn lại kia mấy chỉ. Hắn phải đem Độc Nhãn một lưới bắt hết. Độc Nhãn thấy Lương Phi như thế thích. Trong lòng cũng liền ổn định. Thấy Lương Phi cuống cuồng. Hắn ngược lại không vội. Hắn chính là ngồi trên xe. Bắt đầu cộp cộp hút thuốc. Hắn vừa hút khói. Một bên chơi lấy điện thoại di động. Hoàn toàn không đem Sơn Dương chuyện để ở trong lòng. Lương Phi không kịp đợi. Hỏi lại lần nữa. Độc Nhãn ca. Nói nhanh một chút nha. Loại này Sơn Dương còn có mấy chỉ. Ta muốn hết rồi. Độc Nhãn lại không có làm gì lắc đầu một cái. Xin lỗi. Chỉ có một cái này. Còn lại kia mấy chỉ bị tiệm cơm lôi đi. Nói. Đúng rồi. Bảo là muốn ăn toàn Dương Yến. Nếu không phải ta xem ngươi thật tâm thích con Sơn Dương này. Ta cưỡng ép tại bọn họ trên xe kéo xuống cái này công. Nếu không ngươi một cái cũng rơi không được. Độc Nhãn vừa nói. Lương Phi sợ đến theo trên xe nhảy xuống. Lập tức cuống quýt kéo Độc Nhãn tay. Bắt đầu lắc lắc. Hắn nào ngờ. Mình đã rơi vào Độc Nhãn xáo lộ bên trong. Độc Nhãn ca. Chúng ta không phải nói tốt màu lông tốt Sơn Dương ta đều thu sao? Ngươi nhanh lên một chút mang ta đi. Ta sẽ đi ngay bây giờ đuổi theo bọn họ. Hiện tại vẫn còn kịp. Lương Phi vừa nói bắt đầu phát động xe. Chuẩn bị đi đuổi theo Độc Nhãn theo như lời xe. Cho dù Lương Phi chạy xe. Độc Nhãn lại như cũ không nóng nảy. Bắt đầu dùng điện thoại di động chơi lấy trò chơi. Ngươi vội cái gì Hoàng? Không phải là mấy chỉ Sơn Dương sao? Quay đầu ta sẽ cho ngươi làm mấy chỉ tốt hơn. Độc Nhãn ngáp một cái. Vặn eo bẻ cổ, nhàn nhã ngồi trên xe. Chuẩn bị ngủ, Độc Nhãn càng như vậy. Lương Phi trong lòng càng bất an. Hắn nhìn ra được, Độc Nhãn đây là tại cho mình đầu óc đùa bỡn. Hắn muốn càng nhiều tiền. Lương Phi không nói hai lời. Một cái móc ra hai chồng trăm nguyên giấy lớn. Tiện tay ném vào Độc Nhãn trên người. Cầm đi đi. Số tiền này là ngươi. Ngươi bây giờ đem còn lại mấy chỉ mang tới. Lương Phi ngang ngược mặt bên. Bây giờ không có thấy còn lại mấy chỉ. Nếu như năm con Sơn Dương toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mình. Lương Phi nhất định sẽ không nữa nhẫn nại. Giống như Độc Nhãn loại này vô lại. Lương Phi thấy cũng nhiều. Hắn có mấy trăm loại phương pháp đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu hắn không theo sáo lộ xuất bài. Vậy mình liền đơn giản cùng hắn thật tốt chơi đùa. Cách chương.